Lăng Vẫn, Mõm Sói. Chương 21, tương đương. Góc truyện audio.com. Khi coi phim cao bồi, thường xuyên thấy màn đấu bỏ. Lầu Ánh Thần cảm thấy hiện tại y chính là đang chơi trò này. Một trận giật ngược kịch liệt, y Tiêu tận hết sức ôm cổ con Á Hạc mới không bị rớt xuống. Đây không phải là đùa giỡn đâu, vạn nhất y thả lỏng thân thể thôi, chỉ sợ một giây sau chính là sẽ bị con dã thú này dẫm thành cám. Huống hồ hiện tại y cũng không có tâm tư chơi đùa. Toàn lực áp thân thể sát vào, giống như con đỉa bám dính lấy cậu con Á Hạc, thân thể không tính là nhỏ hiện tại cũng không dám động chút gì. Á Hạc càng thêm điên cuồng hơn, trừ việc y cố chấp giữ cứng nó ra, thì còn có một nguyên nhân. Móng vuốt của Lâu Ánh Thần hung hăng cấu vào vành tai của nó. Da thịt ở chỗ đó yếu ớt vô cùng, đã bị đâm vào, lại thêm lắc nãy giờ. Máu tươi liền thấm ướt, gia hỏa này là ai? Lôi Lạc lắc lắc đầu bị đụng có hơi choáng váng ngồi dậy. Trong nhất thời không nhận ra được thân phận của con lang đó. Lại thêm một đống đó hiện tại đích thực đang lắc lư quá lợi hại. Đại não của nó vẫn chưa thể đưa ra phản ứng. Phong Khởi nhìn một mảng màu xám trong đám đó. Khẩu khí phức tạp nói. Lầu Ánh Thần, gì, đó là thứ gì? Lôi Lạc vẫn không nghe hiểu. Cho rằng bản thân bị đụng mà mê vượng. Lại hung hãn lắc đầu một cái. Người nói thứ gì vậy? Lầu Ánh Thần, tên của con lang đó. Gì, phản ứng lần này không chỉ có mình Lôi Lạc. Những con lang xung quanh đều sớm đã dòng tai lên để nghe. Phong Khởi vừa nói xong, liền có con quái dị mở miệng, tên của nó, lại có ba chữ sao? Lôi Lạc cũng là một bộ dạng không thể tin nổi. Phong Khởi cười khổ liên tục, lòng nói, các ngươi sao lại quên y rồi? Nhưng nghĩ lại cũng khó trách, từ lúc bản thân mang y về, y chính là một hình tượng như con khỉ bùn. Khi nói tên ra, cũng chỉ có nó và Nguyệt Tô nghe, chỉ là nằm yên 2 tháng. 2 tháng này không ai nhớ hình dáng của y nhưng mà. Chính ngay cả bản thân nó cũng trong đêm cuối cùng mới nhìn rõ được chân diện a, ý thức được bản thân hơi xuất thần. Phong Khởi vội vàng nghiêm chỉnh lại nhìn trung tâm của vòng bao vây. Chỉ là không nghĩ đến chuyển biến của cuộc chiến lại nhanh như vậy. Chỉ thấy Lâu Ánh Thần đó đã ở sau cổ của Á Hạc cắn rách một đạo máu. Mà hiện tại y đang tiếp tục gặm vào vết thương đó. Gần như cả miệng đều nhét vào. Dưới da sau cổ là gai cột sống. Một công kích này, tương đương với việc rút đi gân chủ của Á Hạc, tăng thêm đau đớn và mất máu tại đôi mắt. Á Hạc nhất thời lao đi xông về một phía như đang phát điên. Theo khí thế là muốn cùng với con lang trên lưng nó đồng quy ư tận. Cùng chết, Lầu Ánh Thần vẫn như cũ ổn định nằm dán lên lưng nó. Tự nhiên không để nó đạt được mục đích, thấy thời cơ đã đến. Bàn chân hung hăng đá một cái, thân thể nhất thời bay về sau. Đầu của Á Hạc đụng mạnh vào một chỗ nhô ra không bằng phẳng trên mỏm đá cứng trước mặt. Lực đạo rất lớn, đụng trực tiếp khiến đầu liền vỡ tung. Một mớ óc trắng trắng vàng vàng phun ra đầy đất. Khóe, kinh, di ti, cách chương.